Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 196, Nguyên Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Diệu sững sờ. Hồi lâu trước đây, nàng từng dạo chơi khắp nơi, đôi khi nhìn thấy những cảnh tượng quá đáng tiếc, nàng sẽ khéo léo nhắc nhở, nhưng ở những nơi đó, nàng chỉ là khách qua đường, gần như không bao giờ gặp lại những người mình từng khuyên bảo. Thế mà nay, một sự cảm tạ nồng hậu, lớn lao như vậy, là điều nàng chưa từng trải qua. Ngẩn người trong chốc lát, Tân Diệu vội vàng cúi mình đáp lễ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cốc Ngọc đưa tới một gói giấy dầu nhỏ. Đây là bánh xốp nương ta làm. Bà ấy giỏi nhất món này, dặn ta nhất định phải mang đến cho Khấu tiểu thư thử. Mong tiểu thư đừng chê bai. Hắn mồ côi cha từ nhỏ, sống nương tựa mẹ. Dịp Tết đến chẳng mấy khi được ăn thịt. Chiếc bánh xốp có thêm mỡ heo này đã là món ngon hiếm có. Đa tạ, Tân Diệu đưa tay nhận lấy. Môi nở nụ cười, ta rất thích bánh xốp. Khấu tiểu thư, đây là bánh hành cuốn mà vợ ta làm. Khấu tiểu thư, đây là đèn lồng tre ông già này đan. Người dân ở Bắc Lâu phường thi nhau đưa tới những món quà trên tay mình. Những gương mặt ấy, có người quen thuộc, phần nhiều lại xa lạ. Họ may mắn sống sót qua tai ương, mất đi nơi nương thân, lại trải qua những ngày tái thiết khó khăn. Những bất hạnh đó không làm mờ đi lòng cảm kích trong họ. Khi thư quán Thanh Tùng mở cửa vào năm mới, họ mang tới những gì quý giá nhất mà mình có, đặt trước mặt Khấu tiểu thư. Đôi mắt Tân Diệu bỗng nhiên nhòe nước, Tiểu Liên đã không kìm được, đưa tay che miệng, nước mắt lã chã rơi. Lưu Chu, các ngươi thay ta nhận lấy những món quà của bà con. Tân Diệu biết đây là tấm lòng của họ, nên không từ chối. Thư quán Thanh Tùng khai trương đốt pháo, người ra không chỉ có hồ trưởng quầy trông coi thư quán, mà còn có Triệu quản sự dẫn theo vài vị đại sư của xưởng in sách, Dương đội trưởng cùng vài hộ vệ cũng tới, không thiếu người giúp nhận quà. Sau khi dặn dò Lưu Chu, Tân Diệu thì thầm vài câu với Tiểu Liên. Tiểu Liên liền gọi Dương đội trưởng. Không lâu sau, Dương đội trưởng bưng ra một chiếc sọt lớn, trong đó có những sâu tiền đồng được buộc bằng dây đỏ. Không nhiều, mỗi sâu chỉ 10 đồng tiền, tức là 10 văn. Dương đội trưởng lấy những sâu tiền phát cho bà con. Họ vội vàng từ chối. Không được, không được, chúng tôi tới chúc Tết Khấu tiểu thư, sao có thể nhận tiền của tiểu thư được? Đội trưởng Dương vốn khéo nói, cất giọng sang sảng, bà con mau nhận lấy, đây là tiền mừng tuổi của Đông gia chúng ta tặng các cháu nhỏ trong nhà, để trừ tà tránh họa. Nghe vậy, bà con không nỡ chối từ nữa, trẻ con nhận được phúc khí của Khấu cô nương, chắc chắn sẽ lớn lên bình an. Những người tới chúc Tết mỗi người nhận một sâu tiền đồng, nói với Tân Diệu không ít lời chúc tốt đẹp, rồi mới rời đi. Cốc Ngọc ở lại sau cùng, cúi người thật sâu trước Tân Diệu. Khấu tiểu thư, trước đây là ta vô lễ. Tân Diệu nghiêng người tránh, Cốc công tử không cần để trong lòng. Cốc Ngọc đứng thẳng người, thần sắc có chút ngượng ngùng. Đáng lẽ ta nên tới xin lỗi tiểu thư từ sớm, chỉ là nhà phải xây lại, chưa có thời gian. Bắc Lâu phường gặp thiên tai, dù triều đình có sắp xếp chỗ ở tạm thời và cấp phát vật liệu xây dựng, các gia đình vẫn phải tự mình bỏ công sức. Nhà của Cốc Ngọc chỉ có hai mẹ con, để sớm được vào ở trong ngôi nhà của mình, hai người họ đã bận bịu không ngơi tay. Tân Diệu nhận ra, thiếu niên thư sinh vốn gầy gò trước đây, giờ đây đã trở nên rắn giỏi và phong trần hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đã xây xong chưa? Nàng hỏi. Khi nhắc đến căn nhà mới, Cốc Ngọc không kìm được nụ cười. Xây xong rồi, tuy không rộng rãi như trước, nhưng thắng ở chỗ mới mẻ. Nếu không có trận thiên tai này, cho dù thêm 10 năm nữa, dân cư ở Bắc Lâu phường cũng khó mà có tiền xây nhà mới. Vậy là tốt rồi, chúc Cốc công tử sau này vạn sự thuận lợi. Cốc Ngọc lại cúi người hành lễ với Tân Diệu, sau đó mới rời đi. Đốt pháo thôi nào, Lưu Chu với tâm trạng hân hoan hét lên một tiếng. Dù chủ nhân làm ơn không cầu báo đáp, nhưng tận mắt chứng kiến người nhận ơn biết ơn, cảm giác vẫn khác biệt. Điều này khiến những ngày vất vả trước đây của họ không hề uổng phí. Ngay sau đó, tiếng pháo nổ lách tách vang lên, hòa cùng âm thanh pháo từ khắp các con phố, giấy đỏ vụn rải đầy mặt đất. Lũ trẻ trên phố vừa bịt tai vừa cười đùa chạy xa, các thương nhân và người đi đường trên phố ai nấy đều nở nụ cười. Bàn tán về việc những người chịu nạn ở Bắc Lâu phường đến dâng lễ Tết cho Khấu cô nương. Khấu tiểu thư quả là người nhân nghĩa. Đúng vậy, cửa tiệm của chúng ta đặt tại đây, có Khấu tiểu thư làm hàng xóm, sau này nếu có chuyện khó khăn, chưa biết chừng còn phải nhờ nàng ấy giúp đỡ. Khụ, thư quán Thanh Tùng mở cửa rồi, ta qua xem mua cuốn sách. Có người vì ngưỡng mộ Khấu cô nương mà đến, cũng có kẻ ôm lòng muốn tạo chút thân quen để sau này có thể nhờ vả, khiến những thương nhân vốn không có thói quen đọc sách cũng lần lượt bước vào thư quán Thanh Tùng, trở thành nhóm khách đầu tiên khi tiệm mở cửa. Sự buôn bán bất ngờ này làm Hồ trưởng quầy kinh ngạc. Thư quán bán sách và văn phòng tứ bảo, thường thì giới văn nhân vẫn đang chìm trong không khí năm mới, theo kinh nghiệm những năm trước phải qua rằm tháng giêng mới có khách. Lão trưởng quầy nhìn Tân Diệu, trong lòng cảm thán, Đông gia quả thật luôn mang đến những cơ hội kinh doanh ngoài dự liệu, đúng là bậc kỳ tài trong giới thương trường. Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Tiêu, người già trẻ nhỏ trong kinh thành đều hướng tâm trí vào việc dạo hội hoa đăng, thư quán càng không có mấy khách. Tân Diệu ngồi trong sảnh thư quán cùng Hồ trưởng quầy trò chuyện, thì Đới Trạch và Trương Húc bước vào. Hồ trưởng quầy vừa thấy công tử ăn chơi số 1 và số 2 cùng nhau xuất hiện, lập tức cảnh giác. Hai vị công tử muốn mua gì? Chúng ta tìm Khấu tiểu thư. Đới Trạch nghiêng đầu qua người Hồ trưởng quầy, nở một nụ cười rạng rỡ với Tân Diệu. Khấu tiểu thư, năm mới vui vẻ nhé. Tân Diệu đứng dậy bước tới. Đới công tử và Trương công tử tìm ta có chuyện gì? Khấu tiểu thư hôm nay có rảnh không? Trương Húc hỏi. Tân Diệu không trả lời, ánh mắt thoáng vẻ dò hỏi. Có rảnh hay không, dĩ nhiên phải xem hai người này định làm gì. Đới Trạch kéo tay áo Trương Húc. Trương Húc bèn nói ra mục đích. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nếu Khấu tiểu thư rảnh, chúng ta muốn mời cô đi xem hội hoa đăng. Khụ khụ khụ, Hồ trưởng quầy ho khan kịch liệt. Hai thiếu niên đồng loạt trừng mắt nhìn lão trưởng quầy, nét mặt đầy vẻ bất mãn. Tân Diệu thần sắc kỳ lạ, tâm tình khó tả thành lời. Là điều gì đã khiến hai người này có hiểu lầm, cho rằng họ thân quen với nàng đến mức có thể cùng nhau ngắm hoa đăng. Không bàn đến Trương Húc, còn Đới Trạch, dù hắn không rõ ân oán u tanh giữa bọn họ, nhưng hắn là người đã định thân với Đoạn Vân Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, những công tử phóng túng này đều tùy hứng, chẳng bận tâm danh tiếng của mình, cũng chẳng màng đến hậu quả đối với nữ nhân. Khấu tiểu thư, thấy Tân Diệu không nói gì, Đới Trạch cất lời gọi một tiếng. Tân Diệu nhìn hắn, bình tĩnh đáp, xin lỗi, hôm nay ta không rảnh. Hơn nữa, Đới công tử đã cùng biểu tỷ của ta định thân, chẳng phải đã mời nhầm người rồi sao? Đới Trạch thực ra cũng đã dự đoán Khấu cô nương sẽ từ chối vì chuyện này, nên mới rủ Trương Húc cùng đi. Nghe vậy, hắn kêu bạn thân một cái, nói là Trương Húc muốn mời Khấu tiểu thư ngắm hoa đăng, ta chỉ đi theo mà thôi. Cứ coi hắn là người đi kèm vậy. Trương Húc vội vàng gật đầu, thực sự không rảnh. Tân Diệu nhìn hai người, nghiêm túc đề nghị, hai vị công tử cứ tự đi đi. Hai thiếu niên ngỗ nghịch, bị từ chối nhưng không nổi giận, liếc nhìn nhau một cái. Đới Trạch hạ giọng hỏi, Khấu tiểu thư, nàng thấy vận khí gần đây của chúng ta thế nào? Sợ Tân Diệu hiểu lầm, Trương Húc vội vàng giải thích. Gặp nhau vào dịp năm mới, ta mới biết Đới Trạch từ lâu đã rõ Khấu tiểu thư có bản lĩnh cao siêu. Hai người bàn bạc, cảm thấy nhất định phải xây dựng mối quan hệ tốt với một cao nhân như Khấu cô nương, vì thế mới có chuyến đi hôm nay. Hai vị công tử, Tân Diệu còn chưa kịp nói hết câu ứng phó, ánh mắt nhìn Đới Trạch bỗng có chút khác thường. Đới Trạch lập tức căng thẳng, sao vậy, sao vậy? Tân Diệu không trả lời ngay, Khấu tiểu thư, có chuyện gì nàng cứ nói thẳng đi, ta chịu đựng được. Sắc mặt Đới Trạch tái nhợt, mắt như sắp khóc đến nơi. Lần trước Khấu cô nương bảo hắn cẩn thận chim trên trời, vừa về nhà đã bị phân chim rơi ngay mặt, gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Chẳng lẽ lần này còn xui xẻo hơn nữa? Khấu cô nương, ta thì sao, ta thì sao? Trương Húc sốt sắng hỏi. Đới Trạch trừng mắt nhìn Trương Húc giận dữ. Tên nhóc này quả thật chẳng bận tâm sống chết của hắn. Đới công tử, trong nhà ngươi có nuôi một con khỉ đúng không? Tân Diệu lên tiếng hỏi. Nàng vừa trầm mặc là vì đang chăm chú xem hình ảnh về con khỉ ấy. Vốn dĩ khỉ trong mắt nàng chẳng có gì khác biệt, nhưng con khỉ trong hình ảnh này có một nhúm lông vàng trên trán, rực rỡ hơn hẳn bộ lông toàn thân. Con khỉ này hình như chính là con khỉ dưới vực thẳm nơi Khấu Thanh Thanh từng rơi xuống. Cách Trương,